ngày sống bên anh sẽ muôn đời, dẫu cho mưa rơi đã mòn tháng năm, lại trời được yêu mãi nhau người ơi. Đường đêm chắc ngang chia lìa lứa đôi, thế gian ơi sao nhiều cay đắng, tình vẫn đắm say người cũng xa ta rời, người ôm vết thương lòng đớn đau, nghe tình dễ diễn trong tim sâu. Lá bay anh đã đi rồi, vỡ tan bao nhiêu giấc mộng nỡ đời, giờ đành lìa xa thế nhân sâu đau, hẹn anh kiếp sau ta nhìn thấy nhau. Girl, in the day, nothing matters. Để những lúc sóng gió trên đường xa, để xưa She's everything I've been dreaming.